Thần Điêu Phong Vân, chương 258, lời nói và việc làm đều mẫu mực tiểu nữ nhi. Góc truyện audio.com, mỹ phấn câu hồn ánh mắt, Lam Cầm gian nan vặn vẹo vòng eo, ở Lý Hồ mãnh liệt va chạm hạ, Quỳnh Tư ở bên chọn liêu dưới, không nhiều hồi sớm phát tiết một phen, nàng còn không có thường xuyễn khẩu khí, Khải Lị cùng Cổ Lệ lại đây, trò đùa dai bàn cùng Quỳnh Tư tạo thành ba cái liêu manh nữ tiểu đội, đối nàng tiến hành rồi một phen ngón tay cùng lưỡi cao thấp tả hữu, thảm thức cuồng oanh loạn tạc, đây là hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình nghi thức cầm, còn vừa lòng thôi. Lý Hồ lúc này ngồi ngay ngắn ở giường chân, Quỳnh Tư vùi đầu cho hắn bụng chỗ, đầu đang mãnh liệt kích thích miệng bộ lộng nam nhân hung khí, mà phát ra phốc xích nuốt tiếng vang. Lam Cầm khóe miệng gợi lên loan loan ý cười kiều thực nói. Đương nhiên vừa lòng, người ta thiếu chút nữa không bị các ngươi ép buộc từ. Của nàng hai cái nữ nhi tả hữu rúc vào Lam Cầm trong lòng, cười khẽ thân thù ở nàng thánh nữ phong phấn tiêm thượng niết xoa xoa, Khải Lị cười duyên nói. Cầm tỷ tỷ, ngươi vừa rồi đều thoải mái đã chết, lão công đối chúng ta cũng không như vậy dụng tâm quá. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, người cái nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn nói, vừa rồi ai đều không có ngươi cắn ngoan, nhiều đều, giống như chưa ăn quá của ta meo meo dường như. Lam Cầm mặt đỏ phác phác cười oán trách Khải Lị. Khải Lị vẻ mặt vô tội nói, ta cũng thật oan uổng, không phải là hy vọng Cầm tỷ tỷ có thể được đến khoái cảm thôi, đem người ta hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Ngươi à, Lam Cầm chỉ của nàng ót chút không thèm để ý nàng một ngụm một cái Cầm tỷ tỷ kêu. Nàng nếu cùng Lý Hổ đã muốn có ra thịt chi thân, còn muốn đi theo hắn rời xa này La Sát quốc, thân phận tuy rằng vẫn là Khải Lị cùng Cổ Lệ mẹ, nhưng là ở xưng hô thượng, lại yếu đổi thành tỷ muội, như vậy mới có thể miễn cho xấu hổ. Một trận chảy như điên, Lý Hổ đè lại Quỳnh Tư cái gáy, làm cho chính mình phát tiết vật toàn bộ phun vào của nàng miệng, một hồi lâu mới buông ra nàng, Quỳnh Tư vừa được đến tự do, rút về đầu che miệng, mặt nghẹn đỏ bừng. Một lát sau, nàng mới khụ khụ kiều thực nói. Lão công, bị ngươi sang đã chết đều, nhìn miệng nàng giác lộ vẻ trong suốt bạch vật, Lý Hồ ngửa đầu cười cười, Lam Cầm nhìn của nàng bộ dáng, trêu chọc nói. Thế nào, ha ha, cho ngươi vừa rồi chê cười ta, cảm ơn lão công báo thù cho a, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Quỳnh Tư đứng lên sẽ phát thượng Lam Cầm trên người đi. Lúc này Lý Hồ cho mày ôm lấy nàng đối với bốn người làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, bốn người ngẩn người ai cũng chưa dám ở ra tiếng, cũng không dám lộn xộn, không biết bên ngoài là ai tình huống hạ, Lam Cầm lại khẩn trương. Ngoài phòng cũng không gì tiếng vang, bốn nữ nhân nghi hoặc nhìn Lý Hồ, người sau phất phất tay, xả quá một cái chăn, làm cho bốn người toàn ngồi xổm giường đi lên, sau đó đem chăn gắn vào bốn người trên người. Đi đến cạnh cửa, Lý Hồ một chút thanh âm cũng không phát ra, lấy năng lực của hắn, dò thám biết đến bên ngoài có nhân thật sự rất dễ dàng, nhưng là hiển nhiên, bên ngoài nhân liền đứng ở ngoài cửa, nhưng không có muốn lên tiếng, cũng không có muốn vào đến ý tứ. Chẳng lẽ là Lam Cầm bên người thị vệ, góc truyện audio.com. Lý Hồ kỳ quái nhíu mày nghĩ, cẩn thận vừa nghe, bên ngoài nhân hô hấp có chút hơi hơi dồn dập, hơn nữa hô hấp lực đạo rất mỏng nhược, cho nên ngoài phòng nhân không có khả năng là cái nam nhân, càng làm cho Lý Hồ nhận định bên ngoài là nữ nhân, lý do là từng trận từ mùi hoa phiêu vào phòng Lý. Người bất động ta cũng không động, Lý Hồ cười thầm, so với định lực nhẫn nại lực hắn tin tưởng ở trong này, hẳn là không có người so với hắn lợi hại, mà ngoài phòng nhân cũng không có thể là Phỉ Nhi cùng Giới Lan, bằng không các nàng đã sớm la hét muốn vào đến vừa thấy đến tột cùng. Thời gian vội vàng rồi biến mất, đảo mắt nhất chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Lý Hồ liền như vậy quang thân mình đứng, vừa động cũng không động quá, tương phản là, bên ngoài nữ nhân cũng đã có chút cấp táo, cước bộ tuy rằng rất nhỏ, nhưng là cũng rất hỗn độn ở loạn thải, điểm ấy bại lộ nàng không bình tĩnh nội tâm. Mụ mụ ta là Mai Lâm Na, ngươi ở trong phòng sao? Một tiếng non nớt giọng nữ truyền vào phòng Lý. Nghe được la lên, Quỳnh Tư nhấc lên chăn, lộ ra đầu nhìn đến Lý Hồ đối nàng vẫy vẫy thủ, Quỳnh Tư lập tức mặc hồi quần áo xuống giường tháp, đi đến Lý Hồ bên người, Lý Hồ lôi kéo nàng đi đến góc nhỏ giọng thì thầm vài câu. Một lát sau, ngoài phòng Mai Lâm Na lại la lên một câu. Mẹ ta biết các ngươi ở trong phòng, ngươi không ra môn, ta liền chính mình đi vào Nga, Mai Lâm Na đô khởi cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt nghi hoặc, chính mình rõ ràng nghe thế trong phòng truyền ra nói chuyện tiếng vang, nhưng là chính mình đi vào nơi này thế nhưng không có, nàng hít vào một hơi, hai tay đè lại ván cửa, mạnh đẩy, nhân đột ngột một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Nhìn quanh trong phòng, Mai Lâm Na không có nhìn đến một bóng người, này gian phòng không lớn, cũng không có dấu người địa phương, chẳng lẽ chính mình nghe lầm, vẫn là trong phòng nhân đi rồi, nàng ở nhìn kỹ giường thượng kia chăn trình bao vây hình, mặc dù có chút bất quy tắc nhưng là rõ ràng đó có thể thấy được bên trong cất giấu một người. Nàng là ai đâu? Mai Lâm Na trong lòng nghi hoặc khinh thủ khinh cước tiêu sái đi qua, đến giường biên, nàng cố gắng chấn định quyết tâm thần, đây là chính mình mụ mụ phòng, này chăn lý mặc kệ là nhân vẫn là vật thể cũng không hội dọa đến nàng. Lôi kéo một cái góc chăn, Mai Lâm Na mãnh lôi kéo động chăn lập tức bị chính mình lạp xà túm đến thượng, nhưng là làm thấy rõ chăn hạ bán nằm nhân khi, nàng khiếp sợ há to miệng, hai chân theo bản năng về phía sau lui hai bước. Các lâu tiểu mỹ nữ chúng ta lại thấy mặt. Lý Hổ thân thủ đối với nàng đã khởi tiếp đón, Mai Lâm Na chọn mi vừa muốn chất vấn hắn như thế nào ở trong này, ánh mắt vừa thấy, này lần trước khi dễ nam nhân của chính mình thế nhưng không có mặc quần áo, hắn như vậy một mâm ngồi ở giường thượng kia đen thui hung khí toàn bộ hiện ra đi ra, thật lớn từ hồng tiểu đầu, lóe hơi hơi trong suốt. Người vô sỉ lưu manh, Mai Lâm Na nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, lớn tiếng quát lớn nói. Lý Hổ lại một chút không cần, ngược lại cười nói, Mai Lâm Na Quỳnh Tư Tam nữ nhi, đây chính là ngươi lần thứ hai mắng ta vô sỉ lưu manh, như vậy đối một cái không tính quen thuộc nhân đánh giá, ngươi không biết là thực không đúng thôi, Mai Lâm Na cả giận. Không được ngươi bảo ta tên, lần trước cho ngươi chạy, lần này ta muốn làm cho thị vệ bắt lấy ngươi, hừ, chờ xem. gocchuyenaudio.com Nói xong nói, Mai Lâm Na liền bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy đi, nhân vừa xong cạnh cửa, lại cùng bên ngoài người tới đụng phải cái đầy cõi lòng, nhìn đến chàng người của chính mình, Mai Lâm Na lập tức ôm lấy đối phương hô. Mụ mụ, có cái lưu manh ở ngươi trong phòng, hắn không có mặc quần áo, hảo dọa người a, người tới đúng là Quỳnh Tư, nàng này trong phòng có cái mật môn, là Mai Lâm Na không biết, cho nên vừa rồi Lý Hổ làm cho các nàng bốn rời đi phòng, mà Quỳnh Tư gấp trở về, nhất định là lo lắng Mai Lâm Na, sợ nàng bị Lý Hổ khi dễ. Nga, là thôi tiên tiến đến, đừng loạn lộ ra. Quỳnh Tư thuận tay đóng cửa lại ôm vẻ mặt kinh cụ Mai Lâm Na. Lý Hổ cười nhìn chừng mắt chính mình Quỳnh Tư quán buông tay tỏ vẻ chính mình vô tội. Kỳ thật Quỳnh Tư đã muốn đáp ứng Lý Hổ, Mai Lâm Na cũng sẽ trở thành của nàng nữ nhân, nhưng là yếu ở Quỳnh Tư khuyên bảo hạ, không được Lý Hổ chiếm đoạt. Điểm ấy Lý Hổ hiểu được sợ cấp tuổi không lớn Mai Lâm Na tạo thành ảnh hưởng, khiến nàng sợ hãi nam nữ tình hoan chuyện. Mai Lâm Na chỉ vào giường thượng Lý Hổ hô. Hắn nói là bằng hữu của ngươi, mụ mụ, ngươi như thế nào sẽ có như vậy lưu manh bằng hữu? Phủ phủ của nàng đầu, Quỳnh Tư nhẹ giọng cười nói. Đối, hắn nói đúng vậy, ta cùng hắn là tốt lắm bằng hữu. Cái gì, nhưng là hắn không mặc quần áo ở ngươi trong phòng, tính cái gì? Còn có lần trước, hắn cùng Phỉ Nhi tỷ tỷ ở nàng trong phòng làm chuyện gì, ngươi nhất định đều biết nói, Mai Lâm Na ngẩng đầu nhìn chằm chằm Quỳnh Tư chất vấn nói. Đối với tiểu nữ nhi truy vấn, Quỳnh Tư không có ở giấu giếm đi xuống ý tưởng, nàng cũng biết một ngày nào đó, Mai Lâm Na tổng hội theo nữ hài từ biến thành nữ nhân, chính là nàng muốn đem lúc này gian cấp trước tiên một ít này có lẽ cũng là chuyện tốt, Quỳnh Tư trong lòng nghĩ. Nhìn xuống mặc trăm điệp hoa váy Mai Lâm Na, Quỳnh Tư ngồi xổm xuống thân nói. Na na, ngươi không phải nói, nếu ngươi hai cái tỷ tỷ tìm khắp nam nhân, ngươi cũng tìm một bạch mã vương tử thôi. Không được chuyển hướng đề tài, ta muốn ngươi giải thích này nam nhân, Mai Lâm Na ngón tay Lý Hổ, ánh mắt cũng không dám xem qua đi. Quỳnh Tư bắt lấy của nàng bả vai, ngưng thanh nói. Hãy nghe ta nói, hắn không phải người khác, đúng là của ngươi tỷ phu, hơn nữa là ngươi giới lan tỷ cùng Phỉ Nhi tỷ cộng đồng nam nhân, Mai Lâm Na kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin nhìn Quỳnh Tư thẳng reo lên. Không có khả năng, các nàng nói qua, muốn tìm một người cao lớn La Sát Quốc dễ nhìn, mà hắn không phải chúng ta La Sát Quốc nhân. Này rất trọng yếu thôi, quan trọng là các nàng thương hắn, ta cũng vậy. Nói xong lời cuối cùng, Quỳnh Tư thanh âm thấp xuống. Mụ mụ, đừng gạt ta, có phải hay không hắn cứng rắn buộc các ngươi cùng hắn phát sinh quan hệ, chúng ta trong phủ có thị vệ gọi bọn họ tới, giết này nam nhân. Mai Lâm Na càng kinh ngạc, ở của nàng ấn tượng lý, mụ mụ cùng tỷ tỷ, sẽ không là như vậy nữ nhân. Quỳnh Tư lắc đầu cười cười, nói. Nhà đầu ngốc hắn là mụ mụ cùng tỷ tỷ người yêu chúng ta như thế nào có thể giết hắn, Mai Lâm Na thấp giọng nói. Mụ mụ, ngươi phản bội hắn, là không phải ta phản bội hắn, mà là hắn tự bỏ ta, na na, mụ mụ là nữ nhân, mụ mụ cũng có cần, chẳng lẽ ngươi muốn ta một mình trông phòng cả đời. Quỳnh Tư sườn mắt thấy hạ Lý Hổ đối nàng mỉm cười một chút khen ngợi nàng như vậy hướng dẫn từng bước Mai Lâm Na. Hắn hội trở về không phải thôi, Mai Lâm Na có chút thất thần nói. gocchuyenaudio.com Quỳnh Tư lại lắc lắc đầu, đỏ mặt lên, nói. Ta không có khả năng chờ hắn, ta muốn tìm kiếm hạnh phúc, ngươi cũng không nhỏ, nên biết cũng hiểu biết này hết thảy. Nhìn Quỳnh Tư đứng dậy thẳng đến giường mà đi, Mai Lâm Na hai mắt theo sát nàng, làm nhìn đến Quỳnh Tư nửa thân mình sườn ôi ở nam nhân trong lòng khi, nàng không có gì tâm lý dao động, bởi vì này loại trường hợp nàng giống như đã từng gặp qua, khi đó nàng còn nhỏ cùng hai cái tỷ tỷ giống nhau nghịch ngợm, nhìn lén quá bên ngoài người thường hoan ái cuộc sống. Na Na, xem đi xuống, ngươi hội hiểu được hết thảy. Quỳnh Tư cùng Lý Hổ nhìn nhau liếc mắt một cái, đối Mai Lâm Na, Quỳnh Tư càng biết, có lẽ lời nói và việc làm đều mẫu mực mới có thể thật sự đem nàng tha xuống nước, đây là nàng ít nhất một cái nữ nhi, cho nên thương tổn nàng, Quỳnh Tư làm không được cũng không nhẫn tâm, Mai Lâm Na giống như không có nghe gặp Quỳnh Tư trong lời nói giống nhau, ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn Quỳnh Tư phục phía dưới, há mồm nuốt ở nam nhân hung khí, miệng bị chống đỡ phình, nhưng là nàng thực ra sức cao thấp bộ chút không cần kia hung khí hay không kéo dài đến của nàng yết hầu ở chỗ sâu trong. Nam nhân cũng không nhàn rỗi, một đôi đáng khinh ánh mắt nhìn chằm chằm Mai Lâm Na, hai tay hoàn ở Quỳnh Tư vòng eo, lấy tay trưởng ở nàng mân mê kiều cổ thượng phụ ấn, cũng kéo của nàng làn váy, lộ ra chân không tuyết trắng cổ cánh hoa kia cổ cánh hoa trong lúc đó, lại âm mao tùng sinh. Nàng không có mặc tiểu khố khố, chẳng lẽ vừa rồi bọn họ ngay tại làm loại sự tình này, Mai Lâm Na hai mắt giống như bị định trụ tường na khai nhưng không có dũng khí của nàng bụng giấy lên một đoàn hỏa diễm, cháy sạch nàng cả người nóng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng biến thành đỏ sẫm sắc. Kế tiếp chuyện càng làm cho Mai Lâm Na chịu không nổi, Quỳnh Tư ngẩng đầu, miệng rời đi kia hung khí khi kia căn thật lớn hung khí đỉnh cùng của nàng khóe miệng ngay cả một cái sợi tơ thẳng đến Quỳnh Tư thẳng đứng dậy, sợi tơ mới bị xả đoạn, nhưng là Mai Lâm Na nhìn đến là kia căn hung khí kịch liệt đầu động vài cái, như là tái hướng chính mình ngoắc giống nhau. Lấy tay bộ trụ hung khí, Quỳnh Tư quyến rũ nhìn Mai Lâm Na, bình tĩnh nói. Đi tới một chút có thể thấy rõ ràng một ít Mai Lâm Na hướng chúng ta giống nhau, thật sự hướng hai người đã đi tới, đến phụ cận nàng ngừng lại, hai mắt hàm chứa phức tạp vẻ mặt nhìn chằm chằm Quỳnh Tư tay cầm hung khí, trên mặt kiều diễm ướt át thấu bắn tiểu cô nương độc đáo Mỹ. Cách chương.